Ta ở Tiên Tông làm thần thú. Chương 32, 32, Hoa Linh muốn hóa hình thật là khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa, truyền đến giọng nói của Giang Linh Ngọc. Tố Tích, Đoàn Tử xảy ra chuyện gì vậy? Trình Tố Tích chợt tỉnh lại, lấy ra một cái áo choàng rộng lớn từ trong túi càn khôn. Nhanh chóng quấn người trong lòng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường êm ái. Vào đi, Giang Linh Ngọc tiến vào, nhìn thấy Trình Tố Tích ngồi bên mép giường. Hơi khó hiểu hỏi, Tố Tích, Đoàn Tử đâu? Trình Tố Tích nghiêng đầu nhìn về phía giường. Trong này, Giang Linh Ngọc sửng sốt, đi vài bước tới trước giường. Cúi đầu vừa nhìn, liền hít vào một hơi lạnh. Trên giường là một cô gái vẻ ngoài đẹp tuyệt trần. Chỉ thấy nàng có một mái tóc dài óng ánh mượt mà màu xanh băng. Mũi quỳnh, xinh xắn thẳng tắp, cái cổ trắng nõn thon dài. Làn da vô cùng mịn màng. Tóm lại, không có một chỗ nào mà không tinh xảo. Không có chỗ nào mà không xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến lòng người rung động. Gặp xong khó quên. Mũi quỳnh, trong bi. Mũi đẹp đẽ tinh xảo. Đây, là Đoàn Tử. Trình Tố Tích. Một tiếng thật thấp. Trong giọng nói mang theo lo lắng. Nàng mới sinh ra mấy tháng. Vốn không nên hóa hình vào lúc này. Bây giờ đột nhiên hóa hình. Sợ là đã xảy ra chuyện gì. Ở tuổi Đoàn Tử. Cho dù là cưỡng ép hóa hình, cũng không thể nào xuất hiện ở hình dáng của một người trưởng thành được. Nghe được lời Trình Tố Tích, Giang Linh Ngọc thu lại tâm tư, duỗi tay muốn vén chăn lên, lại bị Trình Tố Tích đè lại một cái. Xem vậy được rồi, Giang Linh Ngọc, sau khi kiểm tra một lượt, Giang Linh Ngọc giờ khóc giờ cười nói. Đoàn Tử hẳn là không cẩn thận ăn quả hóa hình, không có gì đáng ngại, chờ dược hiệu đi qua. Thì sẽ khôi phục lại bình thường. Trình Tố Tích nhíu mày. Sau này có ảnh hưởng đến việc nàng hóa hình không? Giang Linh Ngọc cười nói. Quả hóa hình hầu như không có ảnh hưởng gì. Cũng chỉ làm cho Đoàn Tử sau này hóa hình suôn sẻ hơn nhiều. Ngươi không cần lo lắng. Trình Tố Tích yên lòng. Trong lòng lại bùng lên lửa giận. Tật xấu ăn lung tung. Rốt cuộc thì tiểu gia hỏa này khi nào mới có thể sửa được? Cần phải dạy cho nàng một bài học mới được. Nàng quay đầu nói với Giang Linh Ngọc. Giúp ta chuẩn bị một ít thuốc. Không cần hiệu quả gì. Đủ đắng là được rồi. Giang Linh Ngọc đồng cảm nhìn thoáng qua người đang ngủ say trên giường. Nhưng lại vô cùng thống khoái đồng ý yêu cầu của bạn tốt. Được, đứa nhỏ không nghe lời. Nên chịu khổ một chút. Sau khi xác nhận Hoa Linh không có vấn đề. Giang Linh Ngọc liền rời đi. Trình Tố Tích nhìn gương mặt của Đoàn Tử sau khi lớn lên. Cuối cùng lộ ra biểu cảm khác thường. Nàng hơi mang một ít tiếc nuối nói. Ban đầu nghĩ rằng sau khi hóa hình. Cũng sẽ là một cô bé dễ thương. Nhưng không ngờ lại là dung mạo câu hồn đoạt phách. Thật là gia hỏa khiến người ta không bớt lo. Hoa Linh trong lúc hôn mê dường như nghe được lời của nàng. Bất mãn chu mỏ một cái. Đúng như Giang Linh Ngọc nói. Hiệu quả của quả hóa hình dần dần rút đi. Hoa Linh ở trên giường cũng dần dần xuất hiện thay đổi. Trình Tố Tích thấy nàng dần thu nhỏ lại từ dáng vẻ của một nữ nhân trưởng thành. Rồi từ một thiếu nữ biến thành đứa bé phấn điêu ngọc trác. Phấn điêu ngọc trác, fan Dayao Yuzuo. Chỉ làn da trắng noãn. Nhẵn bóng mịn màng như một viên ngọc được đánh bóng. Quả hóa hình đúng là khó ăn mà. Tiểu cô nương nhắm mắt lẩm bẩm, ngũ quan đều dính chặt vào nhau. Trình Tố Tích nghe vậy bật cười, nhéo nhéo gương mặt mũm mĩm của nàng. Khó ăn, còn nhất quyết ăn, tham ăn như vậy sao? Đến khi Hoa Linh tỉnh dậy, tác dụng của quả đã hoàn toàn đi qua. Nàng phát hiện mình đang nằm ở trên giường chủ nhân, mà chủ nhân còn đang ngồi tĩnh tọa tu luyện ở trên đệm hương bồ. Hoa Linh nhớ bản thân mình trước khi ngất đi. Cả người vô cùng khó chịu. Nhưng khi tỉnh lại thì thấy bản thân mình vẫn là bộ dáng chim non. Trong lòng vô cùng phiền muộn. Xem ra quả hóa hình không những không có tác dụng hóa hình mà còn có độc. Huyết mạch truyền thừa vậy mà cũng xuất hiện sai lầm. Đúng là không đáng tin cậy. Chíp chíp chíp. Trình Tố Tích mở mắt ra khi nghe tiếng chim non đã lấy lại sức sống. Nàng duỗi tay vẫy vẫy về phía giường. Lại đây. Hoa Linh vỗ cánh bay qua. Hai cái móng vuốt nhỏ nắm ở giữa ngón trỏ của chủ nhân. Uống thuốc. Trình Tố Tích lấy một bình ngọc lớn cỡ ngón tay cái. Mở nắp bình ra. Đưa tới bên miệng Hoa Linh. Hoa Linh chỉ cảm thấy một mùi hương kích thích xộc thẳng lên não. Hai mắt lập tức đăm đăm. Không thể tin. Chíp. Một tiếng. Đây là thuốc gì? Sao còn kinh khủng hơn cả quả hóa hình vậy? Hoa Linh không thể tưởng tượng được cảm giác sau khi ăn vào sẽ như thế nào. Vỗ cánh muốn chạy trốn. Nhưng không ngờ Trình Tố Tích lật bàn tay một cái. Liền giữ chặt cả người nàng trong lòng bàn tay. Uống thuốc. Trình Tố Tích ngữ khí kiên định lặp lại lần nữa. Hoa Linh chớp chớp mắt. Đáng thương. Chíp chíp chíp chíp. Mưu đồ muốn chủ nhân thay đổi ý định. Chuyện đề cử. Nguyện yêu em hết kiếp này. Thế nhưng Trình Tố Tích không hề bị lay động. Trực tiếp nhỏ một giọt thuốc lên miệng Hoa Linh. Hoa Linh theo bản năng bẹp miệng một cái. Mùi vị vừa đắng vừa chát lập tức rong chơi ở trên đầu lưỡi. Làm cho cả người chim cũng cứng ngắc lại. Đây là thứ khó ăn nhất mà nàng từng ăn. Không có gì có thể sánh nổi. Linh hồn nhỏ bé của Hoa Linh cũng muốn bay đi. Lại nghe Trình Tố Tích nói. Ta kêu Linh Ngọc xem qua cho ngươi. Nói là bởi vì ăn bậy bạ nên bị trúng độc. Cần phải uống hết thuốc này mới có thể giải độc. Hoa Linh, đúng là tự làm bậy. Không thể sống. Đau dài không bằng đau ngắn. Hoa Linh rót hết nước thuốc vào bụng. Cả người đều ngã ra sau một cái. Nằm ở trong lòng bàn tay chủ nhân. Hai cái chân nhỏ đạp lên một cái. Biến thành bộ dáng chim chết. Trình Tố Tích vừa bực mình vừa buồn cười. Bộ dáng vô lại này của tiểu gia hỏa. Làm gì còn một chút phong thái nào sau khi hóa hình. Có điều, nàng vẫn lấy quả hắc nham mà Thanh Dực đưa tới. Lột bỏ vỏ bên ngoài ra. Dùng thịt quả nhẹ nhàng chọc chọc vào miệng Hoa Linh. Hoa Linh ngửi được mùi thơm ngọt. Cũng không ngồi dậy. Há to miệng ra chờ được đút ăn. Đúng là đứa nhỏ không nên nuông chiều mà. Trình Tố Tích nghĩ như vậy. Sau đó nhét thịt quả ở trong tay vào. Phần nước dồi dào của thịt quả an ủi tâm hồn bị thương của Hoa Linh. Nàng vỗ vỗ cánh. Bay một vòng ở trong phòng. Ý bảo thân thể của mình không có bất kỳ vấn đề gì. Trình Tố Tích cong cong khóe miệng. Thở dài nói. Xem ra thuốc của Linh Ngọc. Quả nhiên có tác dụng. Ta phải tìm nàng chuẩn bị thêm một ít. Sau này nếu ngươi lại ăn lung tung. Còn có thể trực tiếp lấy ra giải độc. Hoa Linh, dưới sự đeo bám của Hoa Linh, Trình Tố Tích, cuối cùng, từ bỏ ý định chuẩn bị thêm mấy phần thuốc ở trong đầu mình. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh liền đến ngày Giang Linh Ngọc độ kiếp. Tu sĩ cấp bậc như Giang Linh Ngọc độ kiếp, đối với những tu sĩ khác là cơ hội hiếm có để quan sát. Hầu như tất cả đệ tử của Thiên Lăng phái đều chạy tới. Vì để tránh cho bị kiếp lôi ngộ thương, vị trí của mọi người cách xa Giang Linh Ngọc một khoảng. Trình Tố Tích là khách quý, được sắp xếp một vị trí đặc biệt tốt. Mây dông phải mất một lúc mới tích tụ lại. Hơn nữa mọi người đều rất tin vào thực lực của Giang Linh Ngọc. Do đó bầu không khí cũng không quá mức căng thẳng. Hoa Linh ngồi ở trên vai Trình Tố Tích, ngửa đầu nhìn sắc trời dần dần tối sầm. Một vòng xoáy đỏ sẫm xuất hiện trên bầu trời ở vị trí Giang Linh Ngọc. Từng tia sét màu tím xuyên qua tầng mây trông giống như những con rắn. Tiếng sấm ầm ầm ầm càng lúc càng lớn. Đây là lôi kiếp. Hoa Linh lần đầu tiên cảm giác được bản thân mình ở giữa trời đất nhỏ bé đến cỡ nào. Đây cũng chỉ là giai đoạn đầu của lôi kiếp. Đã có uy thế như vậy. Nếu như chờ lôi kiếp bổ xuống, sẽ còn kinh khủng tới cỡ nào? Người tu chân đấu với trời đấu với đất, nếu không có dũng khí, thì thật sự không bằng tan hết tu vi. Làm người thường, lại qua khoảng chừng một canh giờ. Chỉ nghe, ầm, một tiếng, một tia sét màu tím với sức công phá cực mạnh bổ thẳng về phía vị trí của Giang Linh Ngọc. Giang Linh Ngọc phản ứng nhanh chóng khởi động trận pháp. Chỉ thấy cái lồng có một tầng ánh sáng rực rỡ màu vàng cản lôi điện lại. Nhưng không chờ tất cả lôi điện bị tiêu tán sạch sẽ, Giang Linh Ngọc lại rút trận pháp xuống, mặc cho lôi điện còn lại đánh ở trên người mình. Đây là phương pháp để tôi luyện thân thể mà nàng và Trình Tố Tích đã thương lượng. Vừa có thể tiết kiệm năng lượng pháp trận, lại có thể làm cho sức mạnh của lôi kiếp nằm trong phạm vi chấp nhận được của cơ thể. Chỉ là quá trình tôi luyện thân thể thật sự không thể gọi là tốt đẹp được. Kinh mạch trong cơ thể không ngừng bị phá hư, lại tái sinh. Nếu không phải nàng đã ăn đan ngưng hoa trước, e rằng đau đớn cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Thang trưởng môn cũng nhìn thấy cách làm của Giang Linh Ngọc. Hắn vuốt vuốt râu, nói với Trình Tố Tích. Đây là phương pháp ngươi nói cho Linh Ngọc đi. Trình Tố Tích gật đầu. Người tu chân cho tới nay coi lôi kiếp là kiếp nạn. Thật ra lôi kiếp mới là cơ duyên lớn nhất cho người tu chân. Đều xem ngươi lợi dụng thế nào. Lời này có lý. Thang trưởng môn tán thưởng nói. Không hổ là Lăng Khê trưởng lão. Quả nhiên đều nhìn thấu. Trình Tố Tích cười cười. Không thể so với thang trưởng môn. Quản lý Thiên Lăng phái ngăn nắp như vậy. Thang trưởng môn cũng nở nụ cười. Càn Nguyên Tông thân là tông môn đại phái. Thực lực cường thịnh. Thiên Lăng phái ta vẫn cần dựa vào học tập mới phải. Hai người đánh bằng lời nói sắc bén. Giữa từng câu chữ đều thăm dò thái độ của đối phương. Hoa Linh có thể nghe được ẩn ý trong lời nói của bọn họ. Nhưng cuối cùng trao đổi đến thế nào? Cũng không nhìn ra được. Trình Tố Tích từ trong thái độ của thang trưởng môn lấy được đáp án mình muốn. Tâm trạng rất tốt sờ sờ đầu Hoa Linh. Bên kia, Giang Linh Ngọc đã liên tiếp vượt qua ba đạo lôi kiếp. Ba đạo kế tiếp, sức mạnh càng lớn, Giang Linh Ngọc cũng không dám lấy cơ thể để chống lại. Pháp khí bản mạng của nàng là một cây trường thương. Cán thương đen nhánh, ngù thương đỏ tươi, mũi thương bén nhọn, cầm trường thương để trên đỉnh đầu. Giang Linh Ngọc đón lấy đạo lôi kiếp thứ tư, tung người bay lên, kiếp lôi bổ vào mũi thương, bùng lên tia lửa, Giang Linh Ngọc không ngừng đưa linh lực vào thân thương, gắng gượng chống đỡ đạo lôi kiếp thứ tư. Đại sư tỷ giỏi quá, các tiểu yêu trên đỉnh núi reo hò, Hoa Linh cũng gia nhập với bọn họ, kêu, chíp chíp chíp, trợ uy, Giang Linh Ngọc trong lòng yên ổn, nhìn kiếp vân lộ ra nụ cười tự tin. Chẳng qua chỉ là lôi kiếp mà thôi. Nàng có thể làm được. Rất nhanh, đã vượt qua tất cả 6 đạo lôi kiếp. Kiếp vân dần dần tản đi. Giang Linh Ngọc từ trên không trung chậm rãi trở về mặt đất. Thân hình Trình Tố Tích chợt lóe, đi tới bên người bạn tốt, nhét tới một viên đan bổ nguyên. Giang Linh Ngọc chỉ kịp nói tiếng cảm ơn, liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, củng cố tu vi mới vừa đột phá. Thang trưởng môn cản lại đông đảo đệ tử muốn xông tới. Dứt khoát trực tiếp giao việc hộ pháp cho Trình Tố Tích. Sau 3 canh giờ, tu vi Giang Linh Ngọc dần dần ổn định lại. Nàng đứng lên, cảm nhận được cảnh giới hoàn toàn khác với lúc trước. Khẽ mỉm cười, thì ra đây là sức mạnh của phân thần kỳ. Trình Tố Tích nói, phân thần kỳ có thể tách rời nguyên thần khỏi cơ thể. Nhưng mà nguyên thần yếu ớt. Phải hết sức cẩn thận. Đến giai đoạn này, nếu người tu chân không may chết đi, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể đoạt xá sống lại. Cũng coi như là đạt tới kết quả của trường sinh bất tử. Giang Linh Ngọc nghiêm túc bái một cái về phía Trình Tố Tích. Độ kiếp lần này, nhờ có Tố Tích, nếu không phải Trình Tố Tích đưa cho nàng đan ngưng hoa, lại bố trí tốt trận pháp giúp nàng. Độ kiếp lần này của nàng căn bản sẽ không dễ dàng như vậy. Trình Tố Tích đỡ lấy cánh tay bạn tốt. Ta và ngươi không cần cảm ơn. Hỏa Dư ở bên cạnh lo lắng chờ đợi. Thấy Giang Linh Ngọc cuối cùng đã tỉnh. Không kịp chờ đợi liền lao tới. A Ngọc, ngươi không sao chứ? Giang Linh Ngọc cho người một cái ôm đầy cõi lòng. Không có sao. Rất tốt. Hỏa Dư cọ cọ trước ngực Giang Linh Ngọc. Còn chưa tỉnh hồn nói. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Giang Linh Ngọc nghe vậy, nhịn không được nói huyên thiên. Yêu tu độ kiếp còn khắc nghiệt hơn cả nhân tu. Đợi đến khi ngươi trưởng thành, chắc chắn sẽ đối mặt với lôi kiếp. Nếu bây giờ đã cảm thấy sợ hãi, đến lúc đó phải ứng đối thế nào? Hoa Linh thấy Hỏa Dư gắng gượng nghẹn ngào lại, vẫn không nhịn được trợn tròn mắt. Chíp chíp chíp, Hoa Linh không nhịn cười được. không nghĩ tới Giang Linh Ngọc vậy mà có thể hiểu sự quan tâm của Hỏa Dư dành cho nàng thành sợ hãi với lôi kiếp. Đúng là quá thẳng rồi. Cái này có thể hiểu là thẳng theo ý thẳng nữ hoặc là thẳng thắn. Hỏa Dư hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Linh một cái. Tiểu phi đoan tử, dĩ nhiên cười nhạo nàng. Mấy ngày sau, Trình Tố Tích chính thức đưa ra yêu cầu kết minh với Thang trưởng môn. Thang trưởng môn cũng không do dự, trực tiếp đồng ý, sư tổ năm đó khai lập môn phái. Chỉ vì giảm bớt ngăn cách giữa hai tộc nhân yêu. Nhưng mà, trăm ngàn năm đã qua, hai tộc nhân yêu vẫn không ngừng tranh chấp. Ta thân là trưởng môn Thiên Lăng phái, cũng không có nhiều chí nguyện to lớn. Chỉ muốn bảo đảm an nguy cho đệ tử một phương mà thôi. Trình Tố Tích nói, Càn Nguyên Tông vẫn luôn giữ gìn chính đạo, cũng không có khúc mắc với chủng tộc. Chỉ cần Thiên Lăng phái nguyện ý, Càn Nguyên Tông tất nhiên sẽ đối xử chân thành. Bí cảnh Thương Lan, Thang trưởng môn lo lắng nói, tuy ta không muốn các đệ tử mạo hiểm, nhưng danh ngạch bí cảnh lần này nếu không ra sức một phen, sợ là sau này cũng bị mất cơ hội. Những môn phái nhỏ đó nếu đứng chung tiền tuyến, cũng là một thế lực không nhỏ. Bọn họ đã sớm bất mãn danh ngạch bí cảnh bị tông môn lớn chiếm quá nhiều. Năm nay chắc chắn sẽ phản công. Giọng nói Trình Tố Tích lãnh đạm. Nếu như bọn họ có bản lĩnh, danh ngạch nhường cho bọn họ thì như thế nào? Muốn danh ngạch, liền lấy thực lực tới giành đi. Chính là đạo lý này. Ánh mắt Thang trưởng môn lóe lên một tia sáng. Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng có người làm trò ở sau lưng. Trình Tố Tích nghĩ đến Thương Thiên Tông đột nhiên mất tin tức. Ta có một biện pháp. Chuyến đi tới Thiên Lăng phái lần này kéo dài quá nhiều thời gian, nhưng thu hoạch cũng tương đối khá. Khi Trình Tố Tích mang theo Hoa Linh trở về Tiên Miểu Phong, mới biết được Hãn Vân Phong xảy ra một chuyện lớn. Một đệ tử tên La Anh ở Hãn Vân Phong tố giác phong chủ Mạnh Lập An ở Hãn Vân Phong vì cướp lấy vị trí phong chủ, hãm hại đồng môn, hỏa độc của La Anh được đích thân Trình Tố Tích giải trừ. Lúc ấy Lương giáo dụ đã có nghi ngờ, chỉ là vẫn không tìm được chứng cứ mà thôi. Bọn họ làm sao cho là Mạnh Lập An gây nên? Nàng hỏi, Vân Mạc đáp, nhện lửa đã cắn La Anh được phát hiện trên người Mạnh Lập An. Trùng hợp như vậy, Trình Tố Tích cũng không tin Mạnh Lập An sẽ để nhược điểm lớn như thế ở trên người. Trong chuyện này chắc chắn còn có biến cố gì? Trưởng môn chuẩn bị xử lý như thế nào? Vân Mạc nói, khai trừ vị trí phong chủ của Mạnh Lập An, giam giữ trăm năm, lấy làm trừng phạt, suýt chút nữa hại một mạng người. Cũng chỉ là giam giữ trăm năm, cũng quá nhẹ rồi đi. Hoa Linh bất mãn, chíp chíp. Hai tiếng, Tần Giản đã xảy ra chuyện gì? Càng ngày càng thánh mẫu vậy. Trình Tố Tích không tỏ rõ ý kiến. Hỏi tiếp, Tân Phong chủ đã quyết định chưa? Trưởng môn tạm quyết định đường trí. Vân Mạc vốn tưởng rằng Phong chủ sẽ tức giận. Lại thấy Trình Tố Tích lộ ra vẻ mặt như nghĩ tới điều gì. Cách chương.